Thần nông tiểu y tiên, chương 286, nửa đường đổi y, đại kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi tiến vào phòng giải phẫu sau đó, liền đem những cái được gọi là chuyên gia y học môn tất cả đều mời đi ra, chỉ để lại vài tên kinh nghiệm phong phú y tá theo bên cạnh hỗ trợ. Đây là người nào a? Tại sao như vậy thô lỗ như thế khiến hắn chủ đạo? Hắn là thầy thuốc sao? Quả thực quá không ra gì rồi. Đúng vậy. Đây là người nào chủ ý, người này có giấy phép hành nghề y sao? Ta muốn kháng nghị, đây là đối với chúng ta ô nhục. Không, là đối với toàn bộ y sư ngành nghề ô nhục. Không sai, viện trưởng, xin ngươi nhất định phải cho chúng ta một câu trả lời hợp lý, quả thực là buồn cười. Những chuyên gia kia môn bị đuổi đi ra, trong lòng đã sớm tập xuống hết sức tức giận, lập tức liền hướng Vương viện trưởng ôm lấy bất bình tới. Tất cả mọi người yên lặng một chút. Lại hãy nghe ta nói. Mọi người này cùng nhau lừa, Vương viện trưởng liền cảm giác một trận quấn quýt, chỉ đành phải kiên trì đến cùng hướng những chuyên gia này giải thích. Các vị đồng nghiệp, ta cũng không phải là không tin tưởng chư vị y thuật, chư vị đều là tại bổn viện xem mạch nhiều năm lão y sư, y thuật tinh xảo, đây là chớ bình thường nghi ngờ sự tình. Chỉ bất quá, chỉ tuy nhiên làm sao, Vương viện mà lời còn chưa nói hết, liền bị tức giận đám thầy thuốc môn cắt đứt. Có người bất mãn nói. Viện trưởng, nếu như ngươi từ vừa mới bắt đầu cũng không cần chúng ta cũng liền thôi. Thủ thuật này mới vừa vào đi một nửa, ngươi lại trúng đường đổi tướng. Kết quả này là ý gì? Đúng vậy, nửa đường đổi thầy thuốc, đây là đại kỳ. Viện trưởng ngươi cũng là lão thầy thuốc, chẳng lẽ không biết điểm này sao? Vậy là sao? Khác không nói, viện trưởng ngươi coi như là cho là chúng ta y thuật không được, cũng phải đổi một vị chân chính danh y tới. Chúng ta cũng hiểu ý phục. Hiện tại để cho như vậy cái chưa dứt sữa tiểu tử lên, người rốt cuộc là ý gì? Trong lúc nhất thời, chỉ trích cùng bất mãn tiếng lại lần nữa nổi dậy như ong, nói Vương viện trưởng đau cả đầu, cuối cùng chỉ đành phải mở ra tay nói. Tất cả mọi người không nên hiểu lầm, ta thật không có bất kỳ hoài nghi các vị y thuật ý tứ. Chỉ là, nói tới chỗ này, Vương viện trưởng cố ý nhìn Phạm Thanh Huyền liếc mắt. Lúc này mới không thể làm gì khác hơn hướng đại gia nói. Người bị thương thân phận, chắc hẳn tất cả mọi người đã nghe nói đi. Hắn là thị trưởng nhi tử, hơn nữa còn là thị trưởng duy nhất hài tử. Không biết đại gia cân nhắc qua chưa? Đứa nhỏ này hiện tại còn rất trẻ. Nếu quả thật cứ như vậy bị cụt tay chân rồi, kia dạy hắn ngày tháng sau đó làm như thế nào qua? Chuyện này, đối với Vương viện trưởng đặt câu hỏi, mọi người nhất thời cười khanh khách, không lời chống đỡ. Không tệ, coi như thầy thuốc, bọn họ mặc dù chữa bệnh nâng thương, nhưng rất ít có thầy thuốc sẽ bỏ thân ở mà đi là bệnh nhân suy nghĩ một chút. Nếu như đứa nhỏ này thật nửa đời sau đều tại xe lăn vượt qua, đó đúng là bực nào khó mà vượt qua giày vỏ a. Trong nháy mắt, mới vừa rồi còn huyên náo nhốn nháo bên ngoài phòng giải phẫu, lập tức rơi vào giống như chết trong yên tĩnh. Các vị, TAU hiện được copy tạ ITR, VN. THICHCODE.net lúc này, Phạm Thanh Huyền cũng đứng dậy, sắc mặt ngưng trọng nhìn các vị chuyên gia liếc mắt, trầm giọng nói. Các vị, ta muốn nói chuyện, mới vừa rồi Vương viện trưởng đều đã thay ta nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nghĩ, coi như người bị thương phụ thân, tin tưởng mọi người hẳn là cũng có thể lãnh hội được đến ta bây giờ loại này trầm thống tâm tình. Là, hài tử của ta còn rất trẻ. Ta không nghĩ hắn nửa đời sau cứ như vậy tại xe lăn vượt qua, nguyên nhân chính là như thế, hiện tại dù là có một tí chút hy vọng, ta cũng sẽ không bỏ rơi. Nghe được Phạm Thanh Huyền lời nói này, mọi người càng là cảm thấy một trận xấu hổ vô cùng, toàn trường im lặng, không người lại nói hai lời. Thời gian tại từng giây từng phút trông trôi đi, vẻ mặt mọi người đều trở nên ngưng trọng dị thường, không nói một lời nhìn chằm chằm phòng giải phẫu đại môn, lặng lẽ chờ tin tức. Kết, cũng không biết qua bao lâu, phòng giải phẫu cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, Lương Phi đầy mặt đại hãn mà đi ra. Lần này giải phẫu, đối với Lương Phi tôi nói, không thể nghi ngờ là một loại cực lớn khiêu chiến, bởi vì Phạm Tân Thương không chỉ là đụng gãy xương đơn giản như vậy. Thân thể của hắn thừa nhận rồi cực lớn bị thương, không chỉ có hai chân dài cốt phấn vỡ tính gãy xương, chân thần kinh ngăn cách, ngực trái xương sườn bị đụng gãy ba cái, đâm rách lá phổi. Chặt đứt xương sườn thiếu chút nữa thì ghim vào trong tim. Không chỉ có như thế, tại to lớn lực va đập bên dưới, Phạm Tân nội tạng cũng xảy ra lệch vị trí, sinh mạng hấp hối. Đương thời, Lương Phi đi vào lúc, nhìn đến Phạm Tân đã hôn mê, hơn nữa hô hấp cực độ yếu ớt. Hắn lập tức lấy ra vân cấp cửu châm, kịp thời phong bế hắn quanh thân đại huyệt. Đồng thời vận chuyển điểm kim chi chỉ, liên tục không ngừng về phía trong cơ thể hắn truyền linh lực vào, lúc này mới bảo trì lại rồi Phạm Tân bỏ học khí, đem theo quỷ môn quan trung cấp cứu trở lại. Quang cấp cứu trở lại vẫn là không có bao lớn tác dụng, Phạm Tân sinh mệnh lực vẫn là giống như lọt lưới bình thường một chút xíu biến mất. Lương Phi bất đắc dĩ, chỉ đành phải từ đầu đến cuối không yên về phía trong cơ thể hắn truyền linh lực vào, cho đến linh lực sau cùng hóa thành nguyên khí, đem Phạm Tân biến mất tinh khí thần bổ sung xong, hắn mới vận dụng tự mình ở thần nông kinh lên sở học đến cấp cứu chi pháp, đối với Phạm Tân tiến hành cấp cứu. Bận rộn như vậy rồi ước một giờ, Lương Phi lúc này mới khai đao lấy ra đứt gãy xương sườn, đem Phạm Tân bị thương nội tạng toàn bộ điều chỉnh đến vị trí trước kia, cũng lấy tiên hồ thủy phối hợp linh lực, từ từ đem hai cây đứt gãy xương ống khâu lại. Về phần trên chân thần kinh, chính là lấy 9 cái vân cấp thần châm phong bế huyệt đạo, coi như dẫn dắt, chậm rãi chữa trị. Toàn bộ quá trình giải phẫu, ước chừng tốn mất gần 4 giờ, mới bước đầu hoàn thành. Mà Lương Phi trong cơ thể linh lực đã toàn bộ tiêu hao sạch sẽ, chờ đến đẩy ra phòng giải phẫu phòng xuất hiện ở trước mặt mọi người lúc, đã sớm mệt mỏi mồ hôi chảy như mưa, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nếu như không là viện tường, thật kém điểm ngã quỵ. Như thế nào đây, hài tử của ta như thế nào đây, có hay không nguy hiểm? Lương Phi mới vừa ra tay thuật phòng, Phạm Thanh Huyền hai vợ chồng liền vội tốc độ vây lên đi trước, không gì sánh được lo lắng hỏi. Không chỉ có bọn họ như thế, Vương viện trưởng, Lý thầy thuốc, cùng với những thứ kia vốn là đối với Lương Phi rất là hoài nghi chuyên gia y học môn, cũng đều đồng loạt vây lên tới, muốn xem rõ ngọn ngành. Không sao, lão ca, Phạm Tân đã thoát khỏi nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi lau một cái trên trán mồ hôi, mỉm cười nói với Phạm Thanh Huyền. Hắn hai chân, ta đã dùng kim châm độ huyệt chi pháp khống ở thần kinh. 72 giờ bên trong không được đụng chạm kim châm, bằng không sẽ gặp công giá tràng. Được, tốt, như vậy ta cũng yên lòng nhiều hơn. Phạm Thanh Huyền đối với Lương Phi khá là tín nhiệm, sau khi nghe xong Lương Phi lời ấy sau đó, trên mặt vẻ lo âu lúc này mới hóa giải, thật chặt cầm lấy thê tử tay, kích động đến không nói ra lời. Liễu Anh Hoa mặc dù còn chưa quá tin tưởng Lương Phi mà nói, nhưng thấy đến trượng phu như vậy tín nhiệm Lương Phi. Biết rõ Lương Phi tất nhiên là tồn tại lạ thương bản lãnh, một viên treo tâm lúc này mới từ từ để xuống, cũng hướng Lương Phi gật đầu mỉm cười. Trời ạ, ngươi này làm là cái gì? Người bị thương hiện tại vừa mới làm xong giải phẫu, ngươi vậy mà ở trên người hắn cắm nhiều như vậy châm. Quả thực là quá hoang đường, vội vàng lấy xuống. Lý thầy thuốc bị Lương Phi đoạt danh tiếng, trong lòng một mực thầm hận Lương Phi. Bây giờ thấy Phạm Tân vẫn nằm ở trên giường hôn mê chưa tỉnh. Hắn cũng không cho là Lương Phi như vậy thì coi như là đem Phạm Tân chữa lành. Mà ở nhìn đến Phạm Tân trên người chính sở làm 9 cái đại châm lúc, hắn càng như là tìm rồi mượn cớ, vừa uống, một bên đã sắp qua đi nhổ châm. Những thứ kia châm người tốt nhất đụng cũng không muốn đụng, bằng không, ta sẽ để người hối hận cả đời. Nhưng vào lúc này, lại nghe theo Lý thầy thuốc sau lưng truyền tới quát lạnh một tiếng, lúc này đem Lý thầy thuốc sợ hết hồn. Đứng ngẩn ở nơi đó nửa ngày đều không dám vọng động chút nào. Cách chương.